Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, đặc thù chuyển chức nhiệm vụ. Cung Bình lắc lắc đầu, hắn mở to mắt nhìn về phía trước mặt người, chiến sĩ nghề nghiệp đạo sư Ferenga thì đứng ở trước mặt hắn. Nhưng là cùng miêu thần khác biệt, cùng hắn người có lẽ cũng không giống nhau. Lúc này Ferenga một mặt do dự nhìn lấy cung binh. Sau một khoảng thời gian, Ferenga thở dài, Skarner, đây là ngươi lựa chọn vẫn là? Tự nhiên là ta tự mình lựa chọn. Nhìn lấy Ferenga, cung binh mặc dù không biết cái này cái gọi là lựa chọn là cái gì, nhưng là còn phải theo đối phương mạch suy nghĩ đến. Nhìn đến cung binh nghiêm túc, dứt khoát bộ dáng, Ferenga lần nữa thở dài một hơi, sau đó phất phất tay. Hệ thống, ngươi thu hoạch được mới nhiệm vụ chính tuyến nhiệm vụ, chuyển chức hoàng hôn chiến sĩ. Nhiệm vụ miêu tả, đây là một đầu đã định trước cô độc đường. Nhiệm vụ yêu cầu, độc lập hoàn thành Ferenga đạo sư giao cho ngươi tất cả nhiệm vụ. Nhiệm vụ khen thưởng, nghề nghiệp hoàng hôn chiến sĩ. Nhiệm vụ độ khó, không biết. Nhiệm vụ thời hạn, không. Lực lượng cũng tốt, trí tuệ cũng được. Ferenga nhìn lấy cung binh nói ra, tại nhiều khi, làm chúng ta tại truy tìm đáp án, truy tìm chân tướng trên đường càng đi càng xa thời điểm. Tránh thức đối với chúng ta tạo thành thương tổn, tránh thức để cho chúng ta cảm giác được thống khổ là cái gì? Cung binh không có trả lời, hắn không cách nào mở miệng, đây là nội dung cốt truyện hình thức. Nhìn lấy, không biết làm sao, cung binh, Ferenga giải thích nói, là ánh mắt không giải thích được, là vô tình trào phúng, là thế tục gông xiềng, làm sân khấu cái kế tiếp người xem đều không có thời điểm. Vô luận là vĩ đại ma thuật sư vẫn là đê tiện thằng hề đều chỉ có thể ảm đạm rút lui. Nghe đến đó, cung binh trong lòng rất tán thành. Cái này liền như là hai người cãi nhau tranh luận bình thường. Coi như không có người thứ ba xuất hiện thời điểm là vĩnh viễn phân không ra kết quả đến. Song khi người thứ ba thêm vào bên trong một người đội ngũ, như vậy ngay lập tức sẽ có kết quả, bởi vì hai người đội ngũ lẫn nhau có thổ lộ hết năng lực. Nhưng là một người khác không có kẻ ủng hộ, không có đồng bạn. Hắn chỉ có yên lặng rời đi. Mà ở thông hướng thành công trên đường, cường giả chân chính lại luôn có thể đi gánh chịu phần này cô độc. Ferenga nhìn nói với cung binh, nghe giống như đơn giản lời nói, thực không phải dễ dàng như vậy làm đến. Nhưng là Skarner nhận, nhưng chính là tốt nhất giải thích. Ta chỉ có lựa chọn tin tưởng ngươi. Ngươi đây, cùng lúc trước Skarner một dạng tự tin sao? Đương nhiên. Cung binh phát hiện mình khôi phục năng lực hành động, hắn cười cười nói, ta nghĩ ta tuyệt đối có thể làm được, hy vọng không chỉ là nói một chút mà thôi. Ferenga hai tay thả lỏng phía sau, khôi phục nghề nghiệp đạo sư cường đại khí chàng. Hắn nhìn lấy cung binh trầm giọng nói, như vậy, trước giúp ta từ trên người Tam Vĩ Hồ thu thập một số xinh đẹp da trồn như thế nào? Đương nhiên. Cái này cần một số độ khó khăn. Hệ thống, người thu hoạch được nhiệm vụ chuyển chức một ánh mắt không giải thích được. Cấp 11 Tam Vĩ Hồ mà thôi, hội có gì khó, chẳng lẽ muốn thu thập 10.000 tấm. Cung binh thở dài một hơi. Hắn coi là cái này nhìn như thần bí hoàng hôn chiến sĩ đặc thù chuyển chức nhiệm vụ hội có bất kỳ biến thái, nguyên lai chỉ là đơn giản thu thập nhiệm vụ. Cung binh cười mở ra nhiệm vụ mặt bảng, sau đó nụ cười trên mặt im bặt mà dừng. Nhiệm vụ chuyển chức một ánh mắt không giải thích được. Nhiệm vụ miêu tả, ánh mắt không giải thích được, vô tình trào phúng, thế tục gông xiềng. Nhiệm vụ yêu cầu, độc lập đánh giết Tam Vĩ Hồ thu hoạch được nhiệm vụ đặc thù phẩm. Không cách nào mặc trang bị cùng sử dụng kỹ năng. Nhiệm vụ khen thưởng, 100.000 điểm XP. Nhiệm vụ độ khó, không biết. Nhiệm vụ thời hạn, 72 giờ thời hạn còn thừa, 71 giờ 59 phút ra trồn, không phần 100 chỉnh một chút, 100 da trồn không tính là gì. Nhưng là buồn nôn nhất cũng là vậy mà không cách nào mặc trang bị cùng sử dụng kỹ năng. Dạng này tính đến lời nói, nếu là mặt bảng công kích không phá phòng lời nói, cái kia chỉ có một giọt máu, một giọt máu đi mài chết một con quái vật, mà lại ở trong quá trình này còn không thể có người khác giúp đỡ. Cuối cùng con quái vật này còn không nhất định tuôn ra đến nhiệm vụ đồ vật. Đây là muốn chết người a. Cung Bình nhìn xem chung quanh rỗng tuếch, chuyển chức đại sảnh, sau đó nhanh như chớp đi ra ngoài. Cái này tiền kỳ rất tốt, lại là toàn mẹ hắn muốn lãng phí ở cái này phá nhiệm vụ trên thân. Thảo, Cung Bình không có cách nào không đi làm nhiệm vụ, coi như không phải cái này đặc thù chức nghiệp hoàng hôn chiến sĩ. Cho dù là lớn nhất chiến sĩ thông thường nghề nghiệp nhất chuyển sau thuộc tính cũng sẽ tăng lên rất nhiều, dù sao cấp 10 về sau quái vật thuộc tính cũng tăng lên rất nhiều. Cung Bình mặt mũi tràn đầy phiền muộn, mở ra địa đồ về sau hắn hướng thẳng đến đông bắc phương hướng đốn củi tràng di động đi qua. Đốn củi tràng bên trong, có màu tím da lông tam vĩ hồ từng cái nhàn nhã đi tới đi lui. Cung Bình khóa chặt một cái tam vĩ hồ, sau đó một đạo thập tự trảm bắn ra, trừ 115, tam vĩ hồ không có bị miểu sát. Cung Bình nhìn xem còn thừa lại 35 điểm lượng máu tam vĩ hồ, sau đó một kiếm đánh giết nó. Cứ việc đối mặt cấp 10 phổ thông tam vĩ hồ, Cung Bình không có bất kỳ cái gì áp lực. Nhưng khi trên thân tất cả trang bị rơi xuống về sau, cái kia thời điểm thuộc tính có thể hay không phá vỡ tam vĩ hồ phòng ngự đều là hai chuyện. Cung Bình tiếp lấy xử lý tầm 10 con tam vĩ hồ, sau nhìn xem hệ thống nhắc nhở. Quả nhiên không có bất kỳ cái gì nhiệm vụ phẩm thu hoạch được. Cung Bình từng kiện cởi xuống chính mình trang bị. Hắn tựa hồ minh bạch nhiệm vụ này tên, ánh mắt không giải thích được nguyên do. Chỉ có ngu ngốc mới có thể cởi sạch trang bị, sau đó không mở kỹ năng tay không tấc sắt cùng quái vật đánh nhau chết sống. Chỉ sợ đây không phải là ánh mắt không giải thích được, mà chính là yêu mến thiểu năng trí tuệ nhi đồng ánh mắt. Huy chương cùng hoàng hôn chi tâm cũng không thể lưu lại sao? Cung Bình trên thân chỉ còn lại có số 1 dũng giả huy chương cùng hoàng hôn chi tâm. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó đem huy chương lấy xuống. Nhưng là hoàng hôn chi tâm lưu lại. Cung Bình nhìn xem mình bây giờ thuộc tính, nhất thời không còn gì để nói. Nhân vật, công binh nghề nghiệp, chiến sĩ đẳng cấp, 10 thể chất, 17, 3, lực lượng, 29, 2.5, trí lực, 11, 1, sức chịu đựng, 23, 10.7, lượng máu, 51 vật lý công kích, 73 ma pháp công kích, 11 phòng ngự vật lý, 23 phòng ngự ma pháp, 16, còn tốt công kích không thấp. Cung Bình trên thân so với hắn người chơi thêm ra mười mấy điểm thuộc tính. Hắn nhìn xem nơi xa tam vĩ hồ, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mò đi qua. Hiện tại hắn yếu ớt không gì sánh được, nếu là hai cái tam vĩ hồ hắn còn thật có chút chống đỡ không được. U Linh cổ bảo, Thư Vô Nhai tại một tầng đi tới đi lui, trên tay hắn cũng là Jenny quyển nhật ký. Thư Vô Nhai vừa đi vừa về di động tới, thỉnh thoảng nói một mình lấy cái gì. Cuối cùng hắn lắc đầu thở dài, tính toán vẫn là trước mở địa ngục rồi nói sau. Lucy bên kia, chính ta tìm tiếp manh mối đi, nếu là có người nghe nói như thế tự nhiên sẽ giật nảy cả mình. Chẳng lẽ hắn sớm đã phát hiện khai thông địa ngục cấp bậc biện pháp, chỉ là không nói mà thôi. Không chỉ có một, khác một cái người chơi phó bản bên trong, tinh thần ngân tích ngồi tại cạnh giường. Trong tay hắn dĩ nhiên chính là quyển kia quen thuộc nhật ký. Tinh thần ngân tích khép lại nhật ký sau đó thầm nói. Nguyên lai là dạng này, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.